thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 109 chương 1071 giao dịch thành công. Vật này cho sao có thể là tới từ ở chân chính cao đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc. Lâm Mục lộ ra một nụ cười châm biếm, từ chính mình không gian dây chuyền chính giữa lấy ra một món vật phẩm. Là mình ở đó táng thiên nơi làm ở bên trong lấy được. Tự mình ở táng thiên nơi chính giữa hấp thu rất lớn một bộ phận. Còn có một bộ phận đưa cho An Diệp. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không có bất kỳ một chút bảo tồn. Hắn không gian xây dựng chính giữa còn có một bộ phận rất lớn loại vật này. Là chính là giống như bây giờ tình huống, mình có thể lấy ra cùng người khác tiến hành một phen giao dịch. Lâm Mục có thể rõ ràng cảm giác. Làm tự cầm ra vật này thời điểm. Cái này thiên đạo không gian chính giữa phảng phất có một tia lay động. Rất rõ ràng cái thế giới này thiên đại nguyên pháp tắc. Nhìn thấy vật này sau động tâm. Lời như vậy cũng liền đại biểu Lâm Mục giao dịch đã sắp phải hoàn thành. Thế nào? Chỉ cần ngươi đồng ý một cách tiểu yêu cầu nhỏ. Cho ba người chúng ta tạo một cách có thể công bình tiến hành cạnh tranh địa phương. Không nên để cho người ngoài nhúc tay. Vật này chính là ngươi. Nhưng là một cách chân chân chính chính chờ cao đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc. Đừng nói là bây giờ ngươi. Kia sợ sẽ là đã tấn thăng hoàn ngươi đối với vật như vậy cũng là không có bất kỳ sức đề kháng đi. Hơn nữa, chuyện này đối với ngươi cũng tạo thành không bất kỳ cái gì có hại hậu quả. Hơn nữa ta cũng có thể hướng ngươi cam kết. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều sẽ đem ta chiếm đoạt lĩnh thế giới trả lại cho ngươi. Lâm Mục một lần nữa ném ra hắn tiền đặt cuộc. Không thấy rõ, đến lúc này cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc còn không động tâm. Nếu là thật còn không động tâm lời nói, như vậy mình cũng không có cách nào. Cũng chỉ có thể tái hào hào bố trí một phen. Hào hào đi đối đãi kia một ít tức sắp đến chư thiên vạn giới chính giữa đồng hành đi. Bất quá như vậy xác suất là cực kỳ nhỏ. Cái thế giới này thiên đại nguyên pháp tắc đã lộ ra như vậy động. Như vậy thì đại biểu hắn là tuyệt đối không thể nào tùy tiện đuổi qua tay mình thượng cách này cao đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc. Đáp ứng. Ngươi nói nội dung ta sẽ làm, nhưng là cũng hy vọng ngươi thực hiện cam kết. Đức quãng lời nói. Một lần nữa ở hắn trong đầu nhớ tới chỉ bất quá. Lần này quả thật làm cho hắn mừng rỡ nhìn sang. Rốt cuộc thành công. Mặc dù bỏ ra một chút giá. Nhưng là cũng là tại chính mình trong phạm vi chịu đựng. Chính mình bỏ ra một chút như vậy giá liền đem mấy cái ẩn nút đối thủ cản ở ngoài cửa. Thấy thế nào cũng không phải một cái thua thiệt mua bán. Đối với cái thế giới này thiên đại nguyên pháp tắc mà nói cũng tương tự không phải là một khoản thua thiệt mua bán. Dù sao cái thế giới này thổ dân sĩ nhưng là có lưỡng danh mà Lâm Mục chỉ có một người. Hơn nữa còn đem kia một ít người ngoại lai cho hoàn toàn che giấu. Đối với hắn mà nói cũng là thập phân có lợi. Cho nên nó không có cách nào không đồng ý kiểu một cái giao dịch. Được, ta vật này trước cho ngươi kia một thế giới đợi đến cuối cùng ta cũng sẽ trả lại ngươi. Ta đồ vật là trước trả cho ngươi, nhưng là đồng dạng cũng hy vọng ngươi có thể đủ thực hiện chính mình hẳn thực hiện cam kết. Nếu như ngươi bắt ta đồ vật cũng không có thực hiện cam kết lời nói. Như vậy ta sẽ cho ngươi biết ta đồ vật cũng không phải là dễ cầm như vậy. Dù là ngươi đến lúc sau đã đột phá đến thánh nhân trên. Nhưng là tin tưởng ta. Ta giống vậy có biện pháp cho ngươi bỏ ra bằng giá thật lớn. Thậm chí có khả năng đem ngươi cho đưa vào táng thiên nơi. Cho nên hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 109 chương 1072 thời gian không nhiều. Lâm Mục cuối cùng giọng có một ít lạnh giá lên, hắn lại lựa chọn trước thời hạn đem trên tay mình kia một cái cao đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc sao cho nó. Như vậy thì đại biểu Lâm Mục có đầy đủ lòng tin. Nếu như cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc không bước chân tới đi hắn nghĩa vụ, hắn tuyệt đối có thể để cho hắn trả giá thật lớn. Tin tưởng chúng ta cũng không hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Lâm Mục cuối cùng nói một câu sau. Thân ảnh nhất thời biến mất ở thiên đạo không gian chính giữa. Trừ hắn đã đáp ứng cho kia một cách đến từ cao đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc. Ở chỗ này cuồn cuộn thiên đạo không gian chính giữa không có một bóng người. Hồi lâu sau, cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc mới có thể phản ứng qua thật sao? Không biết từ nơi nào thanh âm truyền ra hai chữ này. Nhưng là chẳng biết tại sao, nó lại từ giọng điệu này chính giữa cảm giác một tia kiêng kỵ. Hắn rõ ràng chẳng qua là một đại đội thánh nhân trên còn không có đột phá ra hỏa. Mà bản thân lập tức liền muốn đột phá đến thánh nhân trên. Tại sao hắn uy hiếp còn có thể làm cho mình cảm giác kiêng kỵ đây? Trên tay hắn còn nắm giữ cái gì chính mình không biết lực lượng đi. Mặc dù nhưng cái này sắp tấn thăng làm cao đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc, đã có bước đầu ý thức. Nhưng là không có nghĩa là hắn có thể giống như kia một ít chân chân chính chính đột phá đến cao đẳng thế giới kia một ít thiên đạo nguyên pháp tắc. Có gần giống như với nhân loại phổ thông ý thức. Cho nên, nó cũng đoán không được Lâm Mục rốt cuộc là lấy ở đâu lòng tin nói ra lời như vậy. Bất quá nó cũng không quá mức để ý, chỉ muốn cái gì để lại cho mình liền có thể. Ngược lại đến lúc đó chính mình cũng không cần quá phiền toái. Chẳng qua là muốn đem mình thân cho phong tỏa một chút. Không nên để cho chính mình tấn thăng khí tức toát ra mà thôi. Như vậy sự tình đối với nó mà nói nhất định chính là một đĩa đồ ăn. Trong nháy mắt, Lâm Mục ở lại thiên đạo không gian chính giữa kia một tia cao đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Rất rõ ràng, hắn lưu lại cái gì đã bị cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc cho biếu. Lâm Mục nói không có sai. Coi như là đến cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc bước này. Vật như vậy đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ trân quý. Dù sao, chư thiên vạn giới chính giữa cao đẳng thế giới chỉ mấy cách như vậy. Mà một tia cao đẳng thế giới thiên đại nguyên pháp tắc cũng không phải dễ dàng như vậy bắt vào tay. Vật này cho dù là đối với tấn thăng thành công nó cũng có một đầu chỗ tốt. Hơn nữa Lâm Mục đã cam kết. Đến cuối cùng bất kể kết cục là như thế nào, hắn cũng có đem cái thế giới kia trả lại cho mình. Như vậy giao dịch bất kể từ phương diện nào đến xem, mình cũng không có thua thiệt. Mặc dù ý chí nói cho nó biết, tốt nhất vẫn là như thế thế giới người lấy được chính mình tấn thăng sau bộc lộ ra ngoài để nhất tia khí tức cho thỏa đáng. Nhưng là, nếu như không là đối với nó mà nói cũng không phải là cái gì đại sự. Hơn nữa lần này cũng cho mình lớn như vậy cám dỗ. Nó lại làm sao có thể sẽ cự tuyệt điều kiện như vậy cho nên nó căn bản không hề cân nhắc cái gì, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Ngược lại bất kể từ phương diện nào đến xem, mình cũng sẽ không thua thiệt là được. Dù là đến lúc đó thật đoạt nhiều kia để nhất tia năng lượng, nhưng là vậy thì thế nào? Nói không chừng hắn trong tương lai đột phá đến thánh nhân trên thời điểm còn được cảm tạ mình đây. Dù sao hắn cơ duyên đột phá còn là mình cho. Xem như vậy, đối với mình trận này giao dịch còn có chỗ tốt cực lớn. Thời gian không nhiều. Nó có một ít nỉ non. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 109 chương 1073 ở tạm thời không quản lý cuộc sự tình rốt cuộc giải quyết. Tiếp theo chính là chờ đợi. Lâm Mục bây giờ đã rời đi cái thế giới này thiên không trên. Đi ngoài ra một nơi không biết tên địa phương. Hắn hiện tại tâm tình hết sức tốt. Ít nhất đem mình núp ở chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít ẩn hình đối thủ cho thanh trừ hết. Đến lúc đó coi như cái thế giới này tấn thăng làm cao đẳng thế giới bộc lộ ra ngoài khí tức, cũng tuyệt đối không thể nào biết bị chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cùng mình cùng cấp bậc cường giả cảm nhận được. Cho đến lúc này chính mình cũng chỉ có cùng trong thế giới này kia hai cái nửa bước thánh nhân trên cường giả đi cạnh tranh. Đường hoa nơi này mình đã động hết mấy chỗ tay chân, đã có niềm tin rất lớn có thể để cho hắn bị loại. Mà cái thời không kia quản lý cuộc nơi đó, cái tên kia thực lực mình cũng đi cảm nhận được. Mặc dù cùng mình là ở vào cùng một cảnh giới, nhưng là vẫn có một ít chênh lệch. Nếu như mình thật nghiêm túc đối thoại, cái tên kia rất ít có nắm chặt có thể thắng chính mình. Hơn nữa trong tay mình còn có một chút ở chư thiên vạn giới chính giữa lịch luyện được tới lá bài tẩy. Đối với cái tên kia, hắn càng không sợ. Cho nên, Lâm Mục bây giờ cảm giác mình đã thập phân dễ dàng. Đối với tức sắp đến kia một trận cơ duyên cướp đoạt, đã có một ít 10% chắc chín. Bất quá, hắn làm việc luôn luôn thập phân cảnh giác. Mặc dù sự tình đã hoàn thành không sai biệt lắm, Nhưng là hắn cũng sẽ không cứ như vậy buông lỏng một chút, mặc dù thời không quản lý của cái tên kia rất có thể không phải mình đối thủ. Nhưng là lý do an toàn. Chính mình vẫn là phải đi bố trí một phen mới phải. Cẩn thận xử vạn niên thuyền một cách đạo lý là tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa, cũng phí không chính mình bao lớn thời gian và tinh lực. Người này cũng không cần phải xuất ra giống như đối đãi Đường Hoa như thế nghiêm túc. Dù sao hắn cũng không có nói chuyện. Như vậy tâm cảnh có thể ẩn giấu đi bố trí vô mấy năm thời gian. Là chính là chờ đến ngày đó đến, hơn nữa nếu như không có chính mình xuất hiện. Nói không chừng hắn đã sắp muốn thành công. Theo Lâm Mục, thời không quản lý cuộc người này uy hiếp xa còn lâu mới có được Đường Hoa tới đại. Đã cách nhiều năm, Lâm Mục một lần nữa đi tới thời không quản lý cuộc trụ sở chính chỗ này. Hắn vẫn là vô cùng cẩn thận cảnh giác. Đem mình khí tức ẩn núp cực tốt. Không để cho bất cứ người nào phát hiện hắn khí tức. Dù sao liền ở cái không gian này chính giữa. Còn có một vị cùng mình cùng cấp bậc cường giả. Một khi làm cho mình bộc lộ ra ngoài khí tức. Nói không chừng rất có thể liền bị cái tên kia cho nhận ra được. Mặc dù bây giờ trà cũ cũng không là đặc biệt lớn gì phiền toái. Nhưng là đối với đã muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi Lâm Mục mà nói cũng không là một chuyện tốt. Ít nhất bây giờ còn xa xa còn chưa đạt tới bại lộ ở hai người kia trước mặt thời cơ. Thời không quản lý cuộc trụ sở chính cùng hắn lần trước tới cơ thượng không có bao nhiêu khác biệt. Vẫn là mang mang lục lục. Vô số định nghĩ tưởng muốn xuyên qua thời không ra hỏa đều bị thời không quản lý cuộc chính giữa chấp pháp giả cho mang qua nói thật. Cái thế giới này thời không quản lý cuộc ở cái thế giới này chính giữa còn lên rất mãnh liệt dùng. Muốn không là bởi vì thế giới này có thời không quản lý cuộc quản. Nói không chừng kia một ít cường giả đã sớm vô pháp vô thiên. Dù sao cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc đã thuộc về ở mấu chốt nhất thời kỳ. Cũng không có cái đó lòng dối dành đi quản lý kia một ít tại thế giới chính giữa làm bậy ra hỏa. Cho nên mấy năm nay tới nay thời không quản lý cuộc hiệu quả hay lại là rõ ràng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 109 chương 1074 khiếp sợ bất quá. Cái này thì không liên quan chuyện hắn. Từ hai người bọn họ lập trường mà nói, bọn họ ngay từ đầu cũng đã là địch nhân. Dù sao, chư thiên vạn giới chính giữa mỗi một người tu luyện cuối cùng mục tiêu đều là thánh nhân kia trên. Một khi có người định ngăn ở trước mặt hắn, hoặc là muốn cướp lấy hắn đạo, như vậy hai người chính là trời sinh địch nhân, không có bất kỳ hòa hoãn khả năng. Bây giờ Lâm Mục cùng thời không quản lý cuộc bên trong kia một ông lão còn có Đường Hoa chính là như vậy một cái tình huống. Ba người bọn họ là tuyệt đối không thể nào trơ mắt nhìn ở tại bọn hắn trước mắt đảo cứ như vậy bị người khác cướp đi. Cho nên, từ ba người bọn hắn đều biết trận này cơ duyên sau. Như vậy ba người bọn hắn cũng đã là tất nhiên địch nhân. Không có bất kỳ ý tứ gì có thể điều giải khả năng. Nơi này không tốt lắm tay máy tay chân à. Lâm Mục nhìn bố trí này xâm nghiêm thời không quản lý cục, không khỏi có một ít nhức đầu. Ở Đường Hoa vậy ngươi có thể tái máy tay chân là bởi vì mình đã tìm được hắn một cái mấu chốt nhất chỗ sơ hở. Hơn nữa còn có thể chạy kế hoạch. Để cho Đường Hoa tạm thời rời đi chỗ sơ hở kia bên người. Nhưng là nơi này có thể thì không phải là tốt như vậy tùy tiện thao tác. Dù sao, tự mình ở chi một đoạn thời gian trước. Căn bản không hề đem quá lớn tâm tư đặt ở thời không quản lý cuộc trên người. Cho nên đối với thời không quản lý cuộc hắn biết cơ thượng cũng không nhiều. Nhất là thời không quản lý cuộc một vị kia thần bí cuộc trưởng. Bây giờ đối với cho hắn biết là hắn thực lực không bằng chính mình mà thôi. Nhưng là trên người hắn có bài tẩy gì, hắn ở chỗ này có cái gì bố trí còn hoàn toàn không biết. Không xử lý xong a. Lâm Mục nhìn như bây giờ cuộc diện, không muốn lại thở dài. Mình ban đầu nên hai người cũng phải xử lý. Dù sao hai người kia đều là mình đối thủ cạnh tranh. Chính mình cũng không khả năng cũng chỉ chú ý một người. Đến lúc đó vạn nhất thất bại có thể sẽ không hay. Bất quá, một món đồ như vậy chuyện cũng cho Lâm Mục mang đến một bài học. Cảnh cáo hắn ở sau này làm việc cũng không khả năng giống như này một mặt. Chỉ chú ý cho là đối với chính mình có uy hiếp thật lớn người. Ừ, khí tức gì đang ở, có một ít nhức đầu. Lâm Mục đột nhiên ở bên này không gian chính giữa cảm giác một tia không tầm thường khí tức. Hắn cảm giác như vậy tin tức phảng phất có một ít trở nên khác thường, nhưng là phương diện nào cùng người khác bất đồng, hắn trong lúc nhất thời có một ít không nói rõ ràng. Đột nhiên Lâm Mục nhớ tới như vậy khí tức, nghĩ tới cái này khí tức đại biểu cái gì sau, đồng thời hắn ngay trong ánh mắt vẻ kinh ngạc cũng nhất thời toát ra thật lớn mật. Lại dám như thế quang minh chính đại vận dụng một kiện bảo bối như vậy. Chẳng lẽ hắn thật không sợ khí tức toát ra đi? Lâm Mục nhất thời đều kinh ngạc nói ra. Đồng thời, hắn còn có một tia không thể tin được. Người này là thật không biết hay là hắn ngốc, như vậy bảo bối cũng dám như vậy quang minh chính đại vận dụng. Hơn nữa hắn khí tức liền quản đều không quản, sẽ để cho hắn tùy ý toát ra chính mình, đây chẳng qua là tùy ý cảm thụ một phen. Cũng cảm giác được khí thế kia không giống tầm thường. Nếu là như vậy khí tức để cho kia một ít thánh nhân trên cường giả cũng cảm nhận được, như vậy người này liền thảm. Bảo bối này ở chư thiên vạn giới chính giữa, có thể nói coi như là thánh nhân trên cường giả cũng sẽ vô cùng động tâm. Hơn nữa còn có rất lớn khả năng bọn họ cũng sẽ buông xuống chính mình mặt mũi, nhưng liều lĩnh giá đem bảo bối này cho đoạt vào tay. Có thể nói bảo bối này ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng xem là khá đứng vào năm vị trí đầu chí bảo. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 109 chương 1075 thời không chi luôn. Hơn nữa Lâm Mục là thật không biết thời không quản lý cuộc trong này cái tên kia đến cùng phải hay không thật không biết trong tay hắn bảo bối là vật gì. Hay là hắn tận lực ở giả ngây giả dại, hoặc là hắn đã có thể tự tin đến không đếm xỉa đến chư thiên vạn giới chính giữa bất kỳ cường giả mức độ. Nhưng là điều này hiển nhiên là không có khả năng, cho dù là thánh nhân trên cường giả cũng không dám nói ra lời như vậy. Chớ đừng nhắc tới một cách nhưng mà chính là nửa bước thánh nhân thượng gia hỏa. Lâm Mục thật không biết người này dám như vậy quang minh chính đại vận dụng như vậy bảo bối. Hơn nữa còn có thể sống cho thật tốt. Ta đi, cũng còn khá hôm nay tới một chuyến. Bằng không đến phía sau thật muốn thất bại. Không nghĩ tới cái này ra hỏa trên tay thậm chí có như vậy bảo bối. Lâm Mục nhất thời liền cảnh giác xuống, hắn lấy là người này đối với chính mình không có sức uy hiếp gì. Nếu không phải mình có linh cảm, muốn liền bố trí một cái hậu thủ. Nghĩ tưởng đi tới cái không gian này chính giữa, nhìn một chút có đáng giá gì chính mình lần nữa bố trí. Nói không chừng hắn đến cuối cùng cũng không biết người này trong tay như vậy nắm giữ như vậy bảo bối. Nắm trong tay như vậy bảo bối, hắn đến cuối cùng nói không chừng thật có khả năng lật bàn. Thời không chi luôn à, tốt như vậy đồ vật liền ở một cái nửa bước thánh nhân trên trong tay. Hơn nữa thật giống như mỗi ngày đều đang động dùng nó năng lượng. Kia một ít chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân trên cường giả chẳng lẽ liền không có cảm giác được bất kỳ một chút không đúng phương sao, hoặc là liền không có cảm giác được bất kỳ một chút nó bộc lộ ra ngoài khí tức. Người này vận khí rốt cuộc là có bao nhiêu được a? Thời không chi luôn ở chư thiên vạn giới chính giữa tuyệt đối có thể đứng vào năm vị trí đầu chí bảo. Đây là từ chư thiên vạn giới chính giữa xếp hạng thứ 3 thời không đại đạo thật sự sinh ra một món bảo bối. Tin đồn chỉ phải lấy được. Như vậy bảo bối người đều có thể trưởng khống thời không. Đương nhiên, muốn lấy quyết với lấy được lần này bảo bối người thực lực cường đại hay không. Nếu như thực lực nhỏ yếu, như vậy cũng chỉ có thể nắm trong tay cái kia một mảng nhỏ trong phạm vi thời không. Nhưng là một khi thực lực cường đại, hắn có thể nắm trong tay cả thế giới thời không. Hơn nữa, như vậy bảo bối đặc thù nhất địa phương đó chính là nó có thể thôn phệ trên người mỗi một người thật sự lưu lại thời không chi lực. Sau đó, tinh luyện tới cường hóa chính mình. Ở chư thiên vạn giới chính giữa có một cái truyền thuyết. Nếu để cho một tên thánh nhân trên cường giả lấy được như vậy bảo bối, hơn nữa đem hắn cường độ tăng lên tới cao nhất, như vậy hắn thì có thể trưởng khống thời không đại đạo. Đây nếu là để cho hắn trưởng khống thời không đại đạo, như vậy không nghi ngờ chút nào hắn chính là chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất tồn tại. Thậm chí có thể sánh vai chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. chư thiên vạn giới chính giữa xếp hạng thứ 10 đại đạo, ở vô số thời đại cũng chỉ có một nhân chứng thành công qua. Mà thời đại kia hoàn toàn chính là một mình hắn thiên hạ. Cho dù là thánh nhân trên cường giả cũng không có tư cách đó đi cùng hắn đi chống lại. Ngươi có thể nói kia một thời đại hoàn toàn chính là do một mình hắn thật sự trấn áp. Cho dù là thời đại kia chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cũng phải đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Hơn nữa, hắn chứng hay lại là hạng thứ 8 nhân quả đại đạo. Nếu để cho người đem xếp hạng thứ 3 thời không đại đạo cho chấn, như vậy ở chư thiên vạn giới chính giữa tuyệt đối sẽ vén lên một trận ầm ầm đại ba đi. Mà cái có thể được thời không đại đạo mấu chốt nhất bảo bối thời không chi luôn, lại chỉ bất quá ở một cái nửa bước thánh nhân trên trong tay. Nói thật, Lâm Mục bây giờ có một ít đỏ mắt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 109 chương 1076 hàng bắt trước hắn bây giờ xác thực có một ít đỏ mắt. Thậm chí tại nội tâm chính giữa xuất hiện một tia xung động. Cho dù là chính mình không tham dự đến trận này thỉnh yến chính giữa, cũng phải đem như vậy bảo bối cho chiếm được. Thánh nhân trên chính mình sớm muộn có thể bước vào, chẳng qua là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng là như vậy bảo bối chính mình có thể lại không thể nhiều lần cũng gặp lấy được. Nói thật, một khi chính mình nắm giữ thời không chi luôn, hơn nữa trong tay mình đạo bình, như vậy hắn liền có hy vọng rất lớn có thể chứng đạo chư thiên vạn giới xếp hạng thứ 3 thời không đại đạo. Nếu là cho đến lúc này, chư thiên vạn giới chính giữa còn có người là đối thủ của hắn sao? Sợ rằng khổng lồ chư thiên vạn giới chính giữa cũng chỉ có thể do một mình hắn nói coi vậy đi. Ký chủ lãnh, đây không phải là hoàn chỉnh thời không chi luôn. Nếu là thực sự hoàn chỉnh thời không chi luôn, còn đến phiên ngươi. Ở Lâm Mục có một ít điểm đỏ muốn xuất thủ cướp đoạt thời điểm, hệ thống thanh âm trực tiếp cắt đứt hắn vọng tưởng. Nói thật, nếu là thật là thời không chi luôn, dựa theo người này không chút kiêng kỵ như vậy sử dụng, đã sớm bị chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân trên gia hỏa cho đánh tới cửa. Kia hài tử có thể tới ngươi lúc này tới phát hiện. Lâm Mục tức giận nói, tình huống như vậy đều khó khăn đạo không đoán ra được không đúng phương sao? Thời không chi luôn, chư thiên vạn giới chính giữa hoàn toàn có thể xếp vào 5 vị trí đầu chí bảo. Một khi lấy được thì có thể kiếm được chư thiên vạn giới chính giữa xếp hạng thứ 3 thời không đại đạo. Vật như vậy, ai không đỏ con mắt? Nói không chừng chư thiên vạn giới chính giữa không biết có bao nhiêu cái cường giả nhìn chằm chằm như vậy bảo bối đây. Dựa theo lúc này không quản lý cuộc bên trong cái tên kia không chút kiêng kỵ như vậy sử dụng, căn sẽ không sợ nó khí tức bộc lộ ra ngoài dáng vẻ. Còn đến phiên hắn Lâm Mục tới phát hiện, không cần nghĩ, khẳng định không phải là thời không chi luôn. Ngạch. Hệ thống đột như kỳ lai lời nói để cho đang ở hưng phấn Lâm Mục đột nhiên bị bắt một chậu nước lạnh. Nhưng là bộc lộ ra ngoài khí tức cùng thời không chi luôn không có bao nhiêu khác biệt. Lâm Mục vẫn có một tia không cam lòng. Nói thật, dù là chỉ dùng của mình tiến nhập thánh nhóm người lên máy bay duyên đem đổi lấy thời không chi luôn, như vậy bảo bối hắn đều là tình nguyện đổi. Ký chủ, không nên suy nghĩ quá nhiều. Thời không chi luôn thượng bảo bối có thể gặp không thể cầu. Coi như ngươi thật gặp phải, cũng không nhất định có thể có được tay người này trong tay, chẳng qua là một cách bị bắt trước thời không chi luôn thôi. Là vô số năm trước chư thiên vạn giới chính giữa, một tên thánh nhân trên cường giả dựa theo thời không trên đường lớn tin tức bắt trước được. Cho nên hắn mới có thể bộc lộ ra ngoài khổng lồ như thế thời không khí tức. Nhưng là vật này cùng chân chính thời không chi luôn chênh lịch, đây chẳng phải là một điểm nửa điểm. Đồ chơi này lên tới cao nhất cũng chẳng qua là có thể miễn cưỡng gọi là thánh bảo thôi. Chết no cũng chỉ có thể miễn cưỡng lính ngộ một chút thời không chi đạo. Cùng thời không chi luôn vậy phải chơi đùa đến cuối cùng có thể trực tiếp tìm hiểu toàn bộ hoàn chỉnh thời không đại đạo hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, nếu như là lời thật, dựa theo người này như thế muốn chết hành động, nói không chừng hắn đã sớm bị thánh nhân trên cường giả đập chết. Xác thực, nếu là chân chính lấy được là thực sự thời không chi luôn lời nói, còn dám như vậy chơi đùa, kia đã sớm bị chư thiên vạn giới chính giữa vẫn nhìn chằm chằm vào thời không chi luôn khí tức thánh nhân trên cường giả cho tìm tới cửa một cái tát kia đập chết. Bất quá, như vậy một cái hàng bắt trước, liền có thể như vậy chơi đùa. Ngược lại kia một ít thánh nhân trên cường giả đối với vật như vậy cũng không quá mức để ý. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 109 chương 1077 cân nhắc a xem ra là quá kích động. Lâm Mục một lần nữa nghiêm túc cảm thụ một lần bộc lộ ra ngoài tin tức sau, không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Quả nhiên, hệ thống nói không có sai, đồ chơi này căn liền không phải chân chính thời không chi luôn. Mặc dù bộc lộ ra ngoài khí tức, cũng tản ra thời không khí tức, nhưng là cùng chân chính thời không đại đạo so ra kia hoàn toàn chính là một giọt nước cùng tinh thần đại hải chênh lệch. Cứ như vậy một tia yếu ớt thời không khí tức, lại làm sao có thể đưa tới là đường đường thánh nhân trên cường giả sự chú ý. Bất quá nói chuyện cũng tốt, cũng tiết kiệm ta phiền toái. Mặc dù đang nội tâm chính giữa vẫn có một ít thở dài, nhưng là Lâm Mục cũng không phải kia một loại cầm lên liền không bỏ được người. Như là đã chắc chắn cái tên kia trong tay là một cái hàng bắt trước, như vậy thì không cần chính mình là vật này quá mức bận tâm. Dù sao đồ chơi này không là lời thật, còn không có tư cách đó cùng tấn thăng làm thánh nhân trên cơ duyên so sánh với. Cho nên lúc này tự muốn đem trọng tâm đặt ở như thế nào đột phá đến thánh nhân trên con đường này đi lên. Lâm Mục một lần nữa suy tính như thế nào người này cái này bắt trước thời không chi luôn trên dưới một chút tay chân. Mặc dù nhưng vật này là một cái hàng bắt trước, nhưng là đối với một cái nửa bước thánh nhân trên mà nói cũng coi là một cái hiếm có bảo bối. Dù sao không phải là từng cái nửa bước thánh nhân trên cường giả cũng có thể có giống như Lâm Mục như vậy phong phú của cải. Cho nên rất có thể cái này bắt trước thời không chi luôn chính là thời không quản lý cuộc bên trong người này lớn nhất lá bài tẩy. Bất quá người này hơi có một chút phách lối, dĩ nhiên cũng làm không chút kiêng kỵ như vậy đem mình lá bài tẩy lộ ở bên ngoài. Thật giống như chút nào sẽ không sợ người khác tới nhìn trộm như thế. Chẳng lẽ cho là mình vô địch thiên hạ không được? Bất quá Lâm Mục cũng không có để ý những chi tiết này. Hắn bây giờ muốn là như thế nào dùng kế hoa ở nơi này bắt trước thời không chi luôn bên trong động một chút tay chân. Ít nhất cũng phải nhường hắn ở lúc mấu chốt không thể vận dụng. Như vậy chính mình áp lực lại càng tiểu. Thời không quản lý cục tại thế giới các địa phương bắt đến định muốn đảo loạn thời không người. Lâm Mục cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ lúc này không quản lý cục trụ sở chính. Ta để cho bất kỳ một chút chính mình tin tức để lộ ra ngoài. Thời không quản lý cục, danh như ý nghĩa, chính là dùng để quản lý kia một ít không đem thời không quy tắc coi ra gì cường giả. Ít nhất ở mặt ngươi thượng vẫn là như vậy. Bất quá Lâm Mục đã biết, cái thời không này quản lý cuộc chính là đánh một cái danh hiệu, tiện đem kia một ít xuyên qua thời không cường giả bắt tới, sau đó đem trên người bọn họ lưu lại thời không chi lực cho hấp thu hết. Dù sao thời không chi lực cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được, chỉ có trừ xuyên qua thời không mới có thể lấy được một chút như vậy. Mặc dù nhưng cái thời không này chi luôn là một cái hàng bắt trước, nhưng là hắn như cũ có thể cùng thật thời không chi luôn như thế hấp thu thời không chi lực. Mặc dù không có biện pháp có thể làm cho người có chứng được hoàn chỉnh thời không đại đạo, nhưng là đến cuối cùng cũng là có thể giúp người có trưởng khống một chút thời không chi lực. Ngươi không là ra thích hấp thu là lực khống chế sao? Hy vọng ta tặng cho ngươi lễ vật ngươi sẽ thích. Lâm Mục ở Nam Hải chính giữa suy tư một hồi, không biết được lộ ra một nụ cười châm biếm, đồng thời cũng ở đây trong đầu nghĩ ra một cái kế hoạch. Sau đó cũng không có ở nơi này liền lưu lại nữa, trực tiếp tại chỗ biến mất. Ít nhất hiện tại hắn còn muốn đi bố trí một phen. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 109 chương 1078 ảo giác ôi chao. Ngươi ở mới vừa cảm giác được nơi này có người hay không xuất hiện qua thời không quản lý của cửa trụ sở chính. Là hai người chúng ta một người trong đó chân mày đột nhiên nhíu một cái, hướng về phía đứng ở bên cạnh mình kia một người hỏi. Mặc dù mới vừa rồi cũng không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì tồn tại, nhưng là hắn luôn có một loại cảm giác. mới vừa rồi tốt như chính mình là một mực bị theo dõi. Nhưng là vừa tìm không ra bất kỳ một chút không đúng phương. Ảo giác đi, đây là địa phương nào lại làm sao có thể có người tự mình đi vào, một vị khác không thèm để ý nói. Nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là thời không quản lý cục A, là quản lý cả thế giới, thật sự có thời không. Cho dù là kia một ít ở bên ngoài không ai bị nổi cường giả đến. Đến chỗ này cũng phải bàn chứ. Không dám có bất kỳ một chút càn rỡ. Lại làm sao có thể có người ngoài có lá gan đó dám tới nơi này nhìn trộm, chán sống lệch không được. Phải biết bọn họ thời không quản lý cuộc cục trưởng, nhưng là thế giới này chính giữa cường đại nhất tồn tại. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Đoán chừng là ngươi gần đây thật sự là quá mệt mỏi. Nên nghỉ ngơi một chút. Ngươi nghĩ à. Nếu là có người thật xông vào đến trụ sở chính. Cục trưởng chẳng lẽ còn không biết sao cục trưởng đó là cái gì dạng tồn tại. Còn có người có thể giấu giếm được ánh mắt hắn. Cho nên như ngươi vậy sự tình cũng không cần ta ngươi tới bận tâm. Cục trưởng cũng không có biểu hiện không tới chỗ, cho nên mới vừa rồi nhất định là ngươi ảo giác. Người khác nhìn thấy đồng bạn mình, vẫn có một chút vẻ hoài nghi, không khỏi một lần nữa khuyên nhủ. Tại hắn nghĩ đến chỗ này là tuyệt đối không thể nào có người ngoài xông vào. Có thể là đồng bạn mình. Mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi. Đưa đến với chính mình cũng không có nghỉ ngơi tốt. Cho nên mới sinh ra như vậy ảo giác đi. Cũng đúng. Nơi này dù sao nhưng là thần hộ quản lý cuộc, không phải là người nào muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Nghe được đồng bạn mình lời nói sau, hắn cảm thấy nói cũng có chút đạo lý. Nơi này cũng không phải là cái gì địa phương khác. Nơi này cường giả như vân. Một khi có bất kỳ người dám can đảm xông vào nơi này, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị phát hiện. Như vậy sự tình ngươi cũng không cần tự mình tiến tới bận tâm. Có lẽ là thật. Gần đây thật sự là quá mệt mỏi đi. Thật không biết kia một ít người thế nào có lá gan đó dám đến quang minh chính đại vi phạm thời không quản lý cuộc quyết định quy tắc. Là thật không sợ chết. Khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Gần đây cái thế giới này thật sự là quá bận rộn. Tự mình tới xuyên qua thời không hoặc là đánh vỡ thời không giới hạn người. Không biết vì sao trở nên nhiều lên người như vậy, hoàn toàn chính là không nhìn bọn họ thời không quản lý cuộc tồn tại. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép người như vậy tiếp tục ở nơi này càn rỡ đi xuống. Cho nên mấy ngày nay bọn họ đi ra ngoài những nhiệm vụ này số lần xác thực có một ít nhiều. Cũng rất có thể là quá mệt mỏi đưa đến chính mình sinh ra như vậy ảo giác. Hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa vấn đề kia, tiếp tục tới chấp hành chính mình nhiệm vụ lên. Mà bên này Lâm một lúc rời đi không quản lý trụ sở chính sau liền lập khắc ngựa không ngừng vó câu chạy tới một cái tiểu thế giới chính giữa. Tiểu thế giới này là cái này sắp tấn thăng làm cao đẳng trên thế giới chờ thế giới thôn phệ đông đảo thế giới một trong. Cùng phần lớn tiểu thế giới như thế, cũng không hề có sự khác biệt địa phương. Về phần Lâm Mục vì sao sau đó đến một cách như thế phổ thông tiểu thế giới. Vậy dĩ nhiên là muốn ở tiểu thế giới này chính giữa bố trí một phen. Ít nhất để cho cách đó bắt trước thời không chi luôn mất đi hiệu quả. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 109 chương 1079 bố trí bắt đầu ha ha. Coi như ngươi xui xẻo gặp ta. Bất quá. Cùng vừa rời đi thời không quản lý cuộc trụ sở chính thời điểm bất đồng. Bây giờ Lâm Mục trong tay lại nhiều hơn tới một người ảnh. Không sai, bây giờ Lâm Mục trong tay chính nắm một cái sống sờ sờ. Người. Bất quá người này bây giờ hình như là hôn mê bất tỉnh, không có bất kỳ một chút ý thức. Ở thời không quản lý cuộc trụ sở chính thời điểm, Lâm Mục ngay tại trong đầu đại khái nghĩ tạo ra một cái kế hoạch. Thời không quản lý cuộc không phải là rất thích bắt kia một ít đánh tự xuyên qua thời không người sao. Vậy hắn sẽ để cho bọn họ bắt đủ. Mà dạng, mình cũng có thể ở nơi này một số người trên người động một chút tay chân. Để cho cái đó bị bắt trước thời không chi luôn hấp thu bọn họ xuyên qua thời không lưu lại thời không chi lực thời điểm. Làm cho mình ám thủ bất chi bất giác đi phá hư kia một cái thời không chi luôn. Đây chính là Lâm Mục kế hoạch. Đến, hắn đối với muốn làm sao tìm được một cái xuyên qua thời không người, hơn nữa còn muốn ở trên người hắn lưu lại tay chân còn có một chút nhức đầu. Nhưng là không nghĩ tới hắn ở đi tới tiểu thế giới này trên đường lại phát hiện có một cái tu ma gia hỏa đang ở làm một ít táng tận lương tâm sự tình. Cho nên mình cũng đem hắn thuận tay cho nắm lợi dụng người như vậy. Lâm Mục tại nội tâm chính giữa là không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Dù sao, tại chính mình gặp phải người này thời điểm, người này có thể là chuẩn bị đem 10 vạn người cũng cho luyện hóa thành vì chính mình một viên huyết đan. Nếu không phải mình thật đụng phải, thuận tay bắt hắn cho bắt, nói không chừng kia 10 vạn người bây giờ đã hoàn toàn biến mất ở. Hơn nữa như vậy ra hỏa lưu ở trên thế giới này cũng là một cái nắp nồi. Nếu để cho hắn tiếp tục ở trên thế giới này tồn tại hạ đi, trong tương lai còn không biết muốn bao nhiêu người phải gặp hắn độc thủ. Như vậy ra hỏa có thể vì chính mình phát huy hắn một chút hơi ấm còn dư lại, cũng coi là hắn cuối cùng giá trị. Lâm Mục trên người hắn bố trí một ít tay chân sau, trong nháy mắt cái đó mở ra một đạo thời không kẽ hở. Nhìn trong tay bây giờ còn chưa có bất kỳ một tia ý thức ra hỏa, không khỏi khẽ mỉm cười. Sau đó không có chút gì do dự địa phương, trực tiếp đem nó ném vào đến cái thời không này kẽ hở chính giữa. Đến khi hắn kết quả, Lâm Mục đều đã nghĩ xong. Đơn giản chính là bị cái thời không kia quản lý cuộc người cho nắm tới. Sau đó dùng cái đó bị bắt trước thời không chi luôn hấp thu hết trên người hắn thật sự tàn nhẫn thời không chi lực. Tiếp theo sau đó nhốt lên nhốt mấy thập niên. Sau đó sẽ thả ra lại chờ hắn. Một lần nữa không tuân theo bọn họ thời không quản lý cuộc quyết định quy củ. Sau đó sẽ bắt hắn cho bắt, đừng nói như vậy hợp lý tuần hoàn lợi dụng tài nguyên. Đối với thời không quản lý cuộc cái lão già đó mà nói, thật đúng là một cái không tệ biện pháp. Những năm gần đây, hắn chính là dùng làm như vậy pháp, mới đem hắn kia một cách bị bắt trước thời không chi luôn không sai biệt lắm được đề thăng đến thánh bảo. Bởi vì một ít nghĩ tưởng muốn xuyên qua thời không người tất nhiên là muốn đã đến đi hoặc là tương lai thay đổi một ít gì. Mặc dù bọn họ đã thất bại một lần, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ liền buông tha xuyên qua thời không ý tưởng. Cho nên rất có thể bọn họ lại sẽ tiếp tục tới xuyên qua thời không. Như vậy cũng lại một lần nữa cho thời không quản lý cuộc một cách đem bọn họ vồ vào đi mượn cớ. Bất quá, một ít đều cùng Lâm Mục không có quan hệ quá lớn. Hắn để ý là chỉ là mình ném vào thời không trong cách khe kia một người, có thể hay không bị thời không quản lý cuộc ra hỏa cho tìm tới. Hoặc giả nói là bị bắt thời không quản lý cuộc, sau đó để cho cái đó bị bắt trước thời không chi luôn hấp thu hết trên người hắn thời không chi lực. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 109 chương 1080 phát hiện tọa độ xuất hiện rõ ràng thời không kẽ hở khí tức. Rất có thể có người ở không tuân theo quy tắc, đánh tự xuyên qua thời không. Mời lập tức bắt. Mời lập tức bắt. Đang ở thời không quản lý cuộc nghỉ ngơi Chu Bắc đột nhiên nghe nói như vậy sau, nhất thời liền lộ ra một gương mặt đau khổ. Chính mình ngay tại mới tới, liền lại có người không tuân theo quy tắc. Còn để cho không để cho mình nghỉ ngơi kia một ít người là thật không sợ chết sao? Kia một ít có thể tiến hành thời không chuyển kiếp ra hỏa, rõ ràng biết bọn họ trên đầu có một thời không quản lý cuộc quản của bọn hắn. Bọn họ lại còn như thế không biết tự lượng sức mình một lần nữa vi cóng bọn họ lập được quy tắc. Đây thật là dùng tính mạng đang làm chết a. Coi vậy đi. Cũng không biết gần đây một ít có thể tiến hành thời không chuyển kiếp ra hỏa đến cùng phát điên vì cái gì. Đã như vậy bình thường thời không chuyển kiếp, thật không biết bọn họ lấy ở đâu tự tin, cho rằng bọn họ làm ra lớn như vậy động, còn cho là chúng ta phát hiện không. Chu Bắc đồng bạn cũng là bĩu môi một cái. Hai người bọn họ là vừa bắt một cách tự mình vi cóng bọn họ lập được quy củ người. Vừa mới nhưng là không nghĩ tới tới cách mông cũng không có ngồi ấm chỗ, liền lại có nhiệm vụ mới. Bất quá bọn hắn cũng chỉ ở trên đầu môi than phiền đôi câu, sau đó cũng lập khắc đứng dậy chuẩn bị đi kia một cách có rõ ràng thời không kẽ hở tọa độ đi chấp hành nhiệm vụ. Dù sao ai để cho bọn họ là thời không quản lý cuộc chính giữa người đâu. Đây là đâu, bản tỏa không phải là nhớ bản tỏa đang luyện huyết đan sao, thế nào đột nhiên đi tới chỗ này? Từ Khang cũng chính là bị Lâm Mục ở trên đường tiện tay bắt kia ra hỏa chính vuốt mình còn có một ít đau đầu đang ở cảnh giác đánh giá bốn phía. Nếu như chính hắn trí nhớ không có lừa gạt mình lời nói, chính hắn một thời điểm hẳn còn luyện hóa chính mình huyết đan, lại tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây cái chính mình căn bản không hề đã tới địa phương? Đến cùng phát sinh cái gì, sao hắn vẫn có một ít không có làm rõ ràng? Tại chính mình luyện đan thời điểm đến cùng phát sinh cái gì, sao dạng sự tình? Tại sao mình không giải thích được đi tới một cái xa lạ như vậy địa phương chờ một chút? Bản tỏa thật giống như nhớ bản tỏa đang luyện đan thời điểm đột nhiên liền mất đi ý thức. Chẳng lẽ bản tỏa bị người đánh lén, ít nhất hắn trí nhớ một lần nữa mang đến cho hắn một điểm hữu dụng đồ vật. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình. Bởi vì đang luyện đan thời điểm, sau đó đột nhiên truyền tới một trận mê muội. Sau đó, chính mình liền cái gì cũng không biết. Xem như vậy chính mình rất có thể bị một người khác cường giả cho ám toán. Hơn nữa còn đem mình vứt xuống cái này chim không ẻ phân địa phương. Dù sao chỗ này mang đến chính mình cảm giác là thập phân không thoải mái. Thậm chí ngay cả một chút có thể tu luyện linh khí cũng không có. Rốt cuộc là ai lại có như vậy bản lĩnh? Có thể ám toán được bản tỏa. Hơn nữa ám toán hoàn bản tỏa sau nhưng mà đem bản tỏa vứt xuống như vậy một cách địa phương rùa quái. Sau đó chuyện gì cũng không làm. Từ Khang quan sát trên người mình cũng không có phát hiện bất kỳ một chút thương thế. Hơn nữa thực lực của chính mình cũng có thể hoàn chỉnh vận dụng. Hơn nữa trên tay mình kia một quả không gian đi làm thêm cũng không có mất vết tích. Nói cách khác làm mình bị người ám toán xong sau, kia một người căn bản không hề động chính mình chút nào. Nhưng mà đem mình ném tới như vậy một cách địa phương rùa quái đến. Sau đó chuyện gì cũng không làm. Vậy hắn mưu đồ gì đâu rồi? Cũng không muốn tánh mạng mình, cũng không cần trong tay mình bảo vật. Vậy hắn đến cùng muốn làm gì?